Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1517, cần một cây thủ trưởng. Yến Tiên Sinh cầm Tây Vực Sứ Đoàn chuyện vừa cẩn thận và Lý Sất nói một lần. Đại ý là, Tây Vực người hy vọng lần này có thể cùng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ nói thỏa. Cầm thông thương chuyện xác định được, trước những cái kia trong năm nguyên nội loạn. Tây Vực người nghĩ cũng không phải là như thế nào cùng người Trung Nguyên cầm làm ăn làm xong, mà là như thế nào có thể chiếm được tiện nghi lớn. Tây Vực người không chỉ một lần nghĩ tới cầm Ung Châu đoạt lấy đi. Dĩ nhiên vậy bao gồm Ký Châu Tây Bắc khu vực kia. Có thể hiện tại không giống nhau. Bọn họ không đánh lại Ninh quân. Vậy cũng chỉ có thể cúi đầu xuống nói chuyện làm ăn. Lý Sất nói. Những chuyện này cùng Tư Tích sau khi trở lại để cho hắn nói. Hắn biết nên làm sao nói. Yến Tiên Sinh gật đầu một cái. Giữ bệ hạ nói làm. Như bệ hạ không có phân phó gì khác. Thần đi về trước. Lý Sất nói. Tiên Sinh thật giống như hồi lâu không có cùng chậm ăn cơm chung với nhau. Yến Tiên Sinh vội vàng. Nói. Bệ hạ quốc sự bận rộn. Thần cũng là vẫn luôn có chuyện vụn vặt triền thân. Quả thật đã rất lâu không có ăn cơm chung với nhau. Lý Sất cười nói. Vậy lựa ngày không bằng gặp ngay. Yến Tiên Sinh nói. Vậy thần cũng chỉ tốt quấy rầy bệ hạ. Lưu lại nơi này cùng bệ hạ ăn cơm. Lý Sất lắc đầu. Chậm chỉ nói là và Tiên Sinh hồi lâu không có ăn cơm chung. Lúc nào nói qua muốn lưu Tiên Sinh ở trong cung ăn cơm. Đi. Chậm hôm nay đi Tiên Sinh trong nhà ăn cơm. Yến Tiên Sinh cũng bối rối. Hắn vùng vẫy một câu. Nhưng, đây không phải là ở trong cung sao? Lý Sất nói. Chậm cũng không chê xa. Tiên Sinh về nhà còn ngại xa sao? Mau mau mau, ngồi chậm xe ngựa đi. Chậm xe ngựa có thể thư thái. Yến Tiên Sinh, cái này để cho ở một bên Dư Cửu Linh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn hiện tại nhưng mà có chuyên nghiệp trong người. Lý Sất cầm sử quan chuyện giao cho hắn. Bệ hạ mỗi ngày sinh hoạt, một lời một hành động, chỉ cần có cần thiết đều phải ghi lại. Lúc này Dư Cửu Linh suy nghĩ đoạn này nên làm sao nhớ. Hắn nhìn về phía thủ hạ hắn cái đó ghi quan thư ký. Vậy ghi quan thư ký vậy dương mắt đang nhìn hắn. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Ghi lại à, ngươi xem ta làm gì? Cũng không phải là ta tới chủ bút. Ghi quan thư ký nhìn cuốn vở ngẩn người một lúc lâu. Quả thực là khó mà hạ bút. Viết cái gì? Viết Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ ở trong cung và Yến Tiên Sinh nói. Chậm đã hồi lâu không có cùng ngươi ăn cơm chung với nhau. Sau đó đi xe đi Yến Tiên Sinh trong nhà cơm chùa. Lý Sất đi qua Dư Cửu Linh và vậy ghi quan thư ký bên người. Nhìn quyển sổ kia một mắt. Đoạn này liền đừng nhớ. Chậm tổng được cho con cháu đời sau chừa chút ngay mặt đồ. Nếu như để cho bọn họ sau này cũng học biết liền chạy đi triều thần trong nhà cơm chùa. Chậm suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút rất nhiều mất thể diện. Dư Cửu Linh và vậy ghi quan. Thư ký lại nhìn nhau một cái. Hai người đại khái là cũng không tin. Cái này cảm thấy có chút mất mặt lời bệ hạ chính miệng nói ra được. Ra cửa sau đó. Lý Sất cười đối Cao Hy Ninh nói. Chậm hôm nay muốn mang các ngươi xuất cung đi ăn cơm. Cao Hy Ninh lập tức liền nhìn về phía Yến. Tiên Sinh, Yến Tiên Sinh yên lặng gật đầu một cái. Hắn từ Cao Hy Ninh trong ánh mắt đã nhìn ra đối mình đồng tình. Cho nên hắn hồi báo cho Cao Hy Ninh cảm kích ánh mắt. Hạ một hơi thở Cao Hy Ninh quay đầu hô. Đi nhanh tiếp ra ra ta. Tiếp nối sư phụ bọn họ. Chúng ta ngày hôm nay đi Yến Tiên Sinh trong nhà ăn cơm. Yến Tiên Sinh, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Đi Tiên Sinh trong nhà ăn cơm. Ngươi vẫn còn muốn hô nhiều người như vậy. Hưng sư động chúng không tốt lắm. Nhất là tay không đi. Lộ vẻ được càng thất lễ chút. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Đúng là ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng cũng chưa thấy được mất thể diện. Lý Sất, đúng dịp. Chậm cũng không cảm giác được mất thể diện. Sau khi nói xong giống như là tỉnh ngộ lại cái gì tựa. Như, nhìn về phía Mận Đống Đống nói. Người đây nhưng không cho học. Cao Hy Ninh nói. hắn dĩ nhiên sẽ không học. Còn nhỏ đâu, sau này thì mới biết học. Yến tiên sinh tạm thời tới giữa trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn suy nghĩ có bệ hạ như vậy mở đầu mà. Sau này Đại Ninh hoàng đế bệ hạ cửa. Thôi, vẫn không muốn. Cùng lúc đó, Giang Nam, hôm nay Kinh Châu đã không phải là Kinh Châu. Kinh Châu một phần chia bị thuộc về vào Đông Thục đạo. Dựa vào phía Bắc một phần chia và Dự Châu bị liệt vào Giang Nam đạo. Từ Tích đội ngũ vào giờ phút này ngay tại An Hưng trên sông. Thuyền đội nhìn như kích thước không nhỏ. Khá là cuồn cuộn. Lúc này Từ Tích đứng ở đầu thuyền ngẩn người. Giống như là tâm sự nặng nề. Hoặc như là để chống liền mình. Ở hắn đứng phía sau một người mặc màu đen tăng y thiền tông người trong. Nhìn đại khái có chừng 50 tuổi tuổi tác. Người này giữ lại râu dài. Mặc dù đã tuổi tác không nhỏ có thể nhìn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Năm đó Sở Quốc hưng thịnh thời điểm. Đến từ Tây Vực Thiền Tông cũng ở đây Trung Nguyên hưng thịnh. Phồn hoa nhất thời điểm. Chỉ là đô thành Đại Hưng Thành bên trong. Thì có miếu 16 tòa. Đại sở tan vỡ sau đó. Các nơi nghĩa quân rối rít võ trang khởi nghĩa. Miếu vậy nhiều là hoang phế. Cái này quần áo đen tăng nhân bây giờ pháp danh kêu Tàng Kiếp. Trước kia kêu Ngộ Minh. Nguyên bổn chính là Đại Hưng Thành bên trong núi mây chùa tăng nhân. 20 mấy năm trước, hắn ở Đại Hưng Thành bên trong cơ hồ mọi người đều biết. Hắn thời điểm huy hoàng nhất, Đại Hưng Thành bên trong các đạt quan quý nhân. Kia sợ sẽ là trong cung phi tần. Cũng lấy có thể hiện trường nghe hắn nói thiện mà tự hào. Đại sở mất nước hoàng đế Dương cạnh phụ thân. Nhiều năm như vậy không có để ý qua triều chánh. Liền nghe các triều thần tấu lên cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng mà đối tăng nhân này vậy rất có hảo cảm. Hắn nghe tăng nhân này nói thiện có thể yên lặng nghe tới nửa ngày. Nhưng là Dương cạnh không thích. Cho nên ở Dương cạnh tức vị sau đó. Tàng Kiếp ở Đại Hưng Thành bên trong địa vị cũng là vừa rơi xuống ngàn trượng. Sau đó hắn dự cảm đến cái này đại sở bỏ mình. Vì vậy rời đi Đại Hưng Thành. Đi Thục Châu lánh đời. Vốn là hắn nghe Ninh Vương dẫn quân tiến vào Thục Châu thời điểm. Còn muốn qua xuất thế gặp vừa gặp Ninh Vương. Nhưng mà sau đó nghe nói Ninh Vương danh tiếng sau đó. Liền bỏ đi cái ý niệm này. Từ Tích đến Thục Châu tuần tra thời điểm. Không biết làm sao biết liền Tàng Kiếp người này. Vì vậy phái người đi tìm hắn. Tàng Kiếp 2 lần cự tuyệt Từ Tích mời. Cái này để cho Từ Tích 10 phần khó chịu. Đang dự định nghĩ cách trị một chút Tàng Kiếp thời điểm. Tàng Kiếp chợt mình tới cửa tới. Hai người gặp mặt. Tàng Kiếp một phen liền đem Từ Tích nói cả người thoải mái. Trực tiếp ở lại hắn bên người. Tàng Kiếp đối Từ Tích nói. Trước 2 lần cự tuyệt tể tướng đại nhân mời. Là bởi vì sợ. Dẫu sao hắn là Sở Quốc hoàng tộc chỗ thượng khách. Lo lắng sẽ bị tể tướng đại nhân trừng phạt. Sau đó nghe dân chúng đàm luận tể tướng đại nhân. Người người xưng tụng. Hắn liền nghe một tí những người dân này vì sao phải xưng tụng đại nhân. Biết được tể tướng đại nhân vì dân vì nước làm nhiều chuyện như vậy sau đó. Tàng Kiếp suy nghĩ. Mình coi như là chết cũng phải tới gặp tể tướng đại nhân một mặt. Mông ngựa này đập Từ Tích toàn thân thư thái. Chủ yếu nhất phải. Cái này Tàng Kiếp mặc dù ẩn cư Thục Châu, có thể đối thiên hạ thế cục lại còn có thể nói rõ ràng mạch lạc. Từ Tích hôm nay bên người thiếu người. Cái này Tàng Kiếp đầu óc tốt như vậy dùng. Hắn suy nghĩ ở lại bên cạnh mình bày mưu tính kế vậy là tốt. Nhưng hắn dĩ nhiên cũng biết bệ hạ nóng nảy. Cũng biết cái này Tàng Kiếp vốn là thân phận quá mức nhạy cảm. Cho nên để cho Tàng Kiếp cầm Ngộ Minh cái này pháp danh bỏ. Đổi tên là Tàng Kiếp, mà Tàng Kiếp cái này 2 chữ, cũng là Từ Tích một loại kỳ vọng. Hắn hy vọng Tàng Kiếp có thể vì hắn giấu một ít kiếp số. Thục Châu chi địa, bây giờ bị hóa là Tây Thục Đạo. Từ Tích rời đi sau đó, dọc theo con đường này mỗi ngày đều cùng Tàng Kiếp nói chuyện phiếm. Càng trò chuyện nhiều, càng cảm thấy cái này người tăng nhân giỏi lắm. Người này, có thể từ ngươi chỉ nói ngắn gọn bên trong. Nhanh chóng tìm được hữu dụng nhất vậy mấy chữ. Hơn nữa còn có thể lập tức căn cứ mấy chữ này muốn xảy ra cái gì đối sách. Từ Tây Thục Đạo đến Giang Nam Đạo. Dọc theo con đường này. Từ Tích cảm giác được mình đều bị Tàng Kiếp đoán xong hết rồi. Có thể hắn nhưng không nhìn ra cái này Tàng Kiếp lòng dạ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Có lẽ nguyên nhân chính là làm cho này cái Tàng Kiếp là người ngoài. Và Từ Tích trước không có bất kỳ liên quan. Và bệ hạ trước kia cũng không có bất kỳ liên quan. Cho nên Từ Tích ngược lại đối hắn nói càng nhiều. Rất nhiều đối người khác nhắc tới cũng coi như mưu nghịch tội. Đối Tàng Kiếp nói, Từ Tích cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì Từ Tích rất rõ ràng, Tàng Kiếp sở dĩ đến gần hắn. Cũng không là bởi vì cái gì dân chúng miệng miệng truyền tụng tể tướng đại nhân tốt lắm danh tiếng. Hắn ở Tàng Kiếp trong ánh mắt đã nhìn ra không cam lòng. Người này, đã từng ở Sở Quốc Đô Thành bên trong kêu mưa gọi gió. Hắn ở Thục Châu ẩn cư những cái kia năm. Đại khái cũng là hắn khó chịu đựng nhất thời kỳ. Tàng Kiếp đã thành thói quen liền sống ở vậy chúng gió quang bên trong. Hắn lại làm sao có thể sẽ thành tâm gửi tình tại Sơn Thủy. Đại nhân, đang suy nghĩ gì? Tàng Kiếp trước vẫn luôn không nói gì. Chỉ là yên lặng cùng ở Từ Tích bên người. Thấy Từ Tích chậm rãi thở ra một hơi. Hắn mới mở miệng nói chuyện. Người này, cho dù là liền lúc nào nên nói chuyện thời cơ, cũng có thể nắm bắt vô cùng tinh chuẩn. Từ Tích cười một tiếng. Chỉ nước sông nói. Ngươi xem cái này nước sông. Mãnh liệt có lực. Có thể còn không phải là muốn chảy về hướng đông nhập biển. Vào biển khơi nước sông vẫn là nước sông sao? Con sông lớn này đi tới cuối là lớn biển. Rất nhiều người à. Vậy như cái này sông lớn như nhau. Đi tới cuối là không có mình. Tàng Kiếp lập tức liền biết rõ Từ Tích tâm tư. Đại nhân. Nếu ai đều có thể là cái này sông lớn. Vậy đại nhân cần gì phải như vậy đau thương? Từ Tích ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Nhìn về phía Tàng Kiếp hỏi. Thiền sư lời này là ý gì? Tàng Kiếp cười một tiếng. Vậy chỉ hướng nước sông. Đại nhân nói người như nước sông. Có thể đại nhân lúc này lại ở xem nước sông. Nhìn nó chảy xiết đến biển không còn hồi. Cho nên cái này nước sông chuyện. Cùng đại nhân có quan hệ gì đâu. Từ Tích cũng cười cười. Thiền sư lời này, ngược lại là để cho người cảm thấy có chút ý mới. Tàng Kiếp nói, đại nhân là đứng ở trên thuyền xem nước sông người. Lại lớn người hiện tại vẫn là ngược dòng lên. Hắn chắp hai tay nói, nước chảy xuống chỗ thấp. Đại nhân nhưng ở thường đi chỗ cao. Ngược dòng lên dĩ nhiên sẽ khó đi chút. Có thể đi đến ngọn nguồn, cũng chính là chỗ cao nhất. Từ Tích ánh mắt mị sâu hơn chút. Chỉ còn lại một cái khe hở. Có thể cái này trong khe hở nhưng ở mạo quang. Thiền sư, ngươi lời nói này, nhưng mà chém đầu tội. Đại nhân lại nói đùa. Ta đi theo đại nhân sau lưng đi. Đại nhân không giết đầu ta. Ai có thể giết ta đầu? Ha ha ha, Từ Tích cười lớn. Thiền sư, vậy ta hỏi lại ngươi. Ta đi tới chỗ cao thời điểm. Đã có người đứng ở đó. Có thể vị trí kia chỉ cho được một người. Ta nên làm cái gì? Tàng Kiếp cười ha hả nói. Xem lớn tâm ý người. Đại nhân muốn đi lên nói. Vậy liền đem đã ở chỗ cao người kéo xuống. Đại nhân không muốn đi lên. Nhưng lại cảm thấy người nọ chướng mắt. Vậy đại nhân liền đổi một cái thuận mắt người đi lên. Chỗ cao người tùy tiện là người nào? Chủ yếu nhất phải. Đại nhân còn là đại nhân. Từ Tích nói. Ngươi quả nhiên là vô cùng gan dạ. Ta nếu là không giết ngươi, đem ngươi tới đều có thể sẽ hại ta. Tàng Kiếp cúi người nói. Đại nhân muốn lúc nào giết ta? Vậy thì cái gì thời điểm giết ta? Có thể đại nhân hiện tại đi cao ở đi vất vả. Cần một cây trúc trượng. Từ Tích nói. Trúc trượng cũng không quá cứng. Dễ dàng đoạn. Tàng Kiếp nói. Trúc trượng không đủ cứng rắn. Bổ ra tới thêm một mũi tên thốc đã đủ cứng rắn. Hai phiến hợp lại kẹp lấy cán đao. Vậy cũng quá cứng. Từ Tích hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hẳn làm sao dùng? Tàng Kiếp nói. Ta nghe Thục Trung Tây Nam có tiên sơn. Tiên trên núi có trường xanh bất lão dược liệu. Từ Tích ngẩn ra. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cứng rắn. Từ Tích một bên cười to vừa nói. Hiện tại đã cảm thấy cái này trúc trượng rất cứng rắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.